chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3788, chương 3698, đã thành kết cục đã định. Thanh thúy thanh âm liền phảng phất trời trong một tiếng sấm rền. Kinh người tai mắt, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Tinh Táo cùng Triệu Thịnh. Triệu Thịnh đầu có chút mộng, bụng mặt không thể tin nhìn trước mắt Lâm Tinh Cáo. Vương Đại Đông cũng có chút ngoài ý muốn, không hiểu rõ Lâm Tinh Cáo đây là ý gì. Vương Nham sững người, đầu cũng có chút chuyển không đến. Lâm Tinh Cáo trong mắt tràn ngập tơ máu, xem ra đã là rất hết sức khắc chế chính mình tâm tình. Ta cần một lời giải thích. Nàng thanh âm bình thản nhưng lại đặc biệt dày đặc, làm cho người dùng mình. Ngôi sao Cáo, đây hết thảy đều là hiểu lầm, đều là cái này người làm cục hãm hại chúng ta. Triệu Thịnh đỏ mặt chỉ Vương Đại Đông cùng Vương Nham, không biết là tức giận đến còn xấu hổ. Lâm Tinh Cáo lãnh đạm nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông liền biết, muốn là hôm nay chính mình không nói rõ ràng, chỉ sợ Lâm Tinh Cáo lại bởi vậy mà ghi hận phía trên hắn. Tỷ phu, ngươi nói, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Lâm Tinh Cáo hỏi, trong thanh âm không chứa thất vọng chi ý. Tỷ phu, Triệu Thịnh bọn người ánh mắt trì trệ, không thể tin được nhìn lấy Vương Đại Đông, không nghĩ tới hắn lại là Lâm Tinh Cáo tỷ phu. Xung quanh thần mấy người bọn hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Triệu Thịnh. Triệu Thịnh nói đến lời nói, Vương Đại Đông thế nhưng là tại cửa ra vào nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mấy người tâm không khỏi nhấc lên. Vương Đại Đông lạnh nhạt quét bọn họ liếc một chút. Cái này người không đáng ngươi bảo trì. Hắn chỉ là một cái dám làm không dám chịu dối trá tiểu nhân. Triệu Thịnh đồng tử đột nhiên co lại, nổi giận đùng đùng chỉ Vương Đại Đông. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Đây hết thảy đều là ngươi một lời chi từ. Ai biết ngươi an cái gì hảo tâm. Xung quanh thần cái thứ nhất đứng ra. Đúng, Lâm tiểu thư. Đây hết thảy đều là cái này người hãm hại chúng ta. Ngày mai sẽ là các ngươi ngày vui. Chúng ta tụ hội cũng chỉ là sớm chúc mừng Triệu Thịnh mà thôi. Hừ, không nghĩ tới bọn họ bỗng nhiên xuất hiện, không khỏi giải thích đem chúng ta đánh một trận, còn báo cảnh nói xấu chúng ta. Có một người cũng đứng ra, trên mặt ô thanh một mảnh. Vương Đại Đông cùng Vương Nham không vội, nhìn lấy bọn này tôm tép nhãi nhép biểu diễn, mà Lâm Tinh Cáo sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống. Đầy đủ, nàng đưa tay đánh gãy bọn họ. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông biết, nàng đang chờ mình, nàng hiện tại người nào cũng không tin, mặc cho ai tại đại hôn đầu một ngày phát sinh dạng này sự tình. Tâm tình hội tốt đi đến nơi đó. Ngôi sao Cáo, ta không muốn thương tổn ngươi, ta không cần đồng tình. Lâm Tinh Cáo quả quyết cự tuyệt. Vương Đại Đông ngầm thừa nhận, cầm ra điện thoại di động của mình. Tình cảnh này, để Triệu Thịnh các loại người giật mình trong lòng, có loại không tốt cảm giác, muốn không phải nhìn nàng Lâm Tinh Cáo thân phận hội cho ta nhà mang đến rất nhiều chỗ tốt, ta mới không có thèm cưới nàng. Đúng thế, thiên hạ này so Lâm Tinh Cáo vóc người đẹp, khuôn mặt xinh đẹp hay xảy ra, muốn không phải nàng có Lâm ra cái thân phận này, còn không biết là ai đồ chơi. Cái này Triệu Thịnh cùng người khác đối thoại thanh âm rõ ràng theo Vương Đại Đông trong điện thoại di động truyền tới. Triệu Thịnh bọn người mặt trong nháy mắt thì hắc như đáy nồi. Không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà còn lưu thu âm chiêu này. Ngôi sao Cáo, ngươi nghe ta giải thích. Triệu Thịnh vội vàng lôi kéo Lâm Tinh Cáo cánh tay. Lâm Tinh Cáo phất tay hất ra. Ha ha. Muốn không phải nhìn ta là Lâm gia đích nữ thân phận, ngươi liền mắt cũng không nhìn thẳng ta liếc một chút. Thật sao? Lâm Tinh Cáo cười lạnh, ngữ khí băng lãnh làm cho người khác không rét mà run. Ngươi nghe ta giải thích. Triệu Thịnh đỏ lên mặt muốn giữ lại, môn bên ngoài truyền đến một câu, Vương Đại Đông, Vương Nham, các ngươi có thể đi. Thoáng cái, xung quanh thần bọn người đồng tử đột nhiên co lại, Vương Đại Đông cùng Vương Nham bọn họ có thể rời đi. Vậy liền chứng minh bọn họ đã xong, đi thôi. Vương Đại Đông đi đến Lâm Tinh Táo bên người nhẹ giọng nói ra. Lâm Tinh Táo đi tới cửa, dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói ra. Ta đối với ngươi quá thất vọng. Ta trước khi đến, bọn họ đã nói cho ta biết các ngươi tụ tập đám đông tiêm vào vi phạm lệnh cấm vật. Triệu Thịnh Hồ, khu chấn động, không khỏi lui lại nửa bước, giống như sấm sét giữa trời quang. Buồn cười là hắn còn ngay trước mặt nàng đem hết thảy đều đẩy cho người khác. Nguyên lai ở trong mắt người khác, đều là tại xem bọn hắn biểu diễn mà thôi. Hiện tại, hắn kết luận chính mình cùng Lâm Tinh Cáo hôn sự xem như triệt để lạnh. Đáng giận, đều là ngươi cái này xen vào việc của người khác ra hỏa. Hắn hai con ngươi bị cừu hận che đậy, một cái bước xa, giống như đạn pháo hướng Vương Đại Đông đánh thẳng tới. Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, quay đầu nhất quyền đánh vào hắn mặt, đem hắn đánh bay ra ngoài. Oanh, Triệu Thịnh giống như đạn pháo va chạm ở trên vách tường, đem vách tường nện lõm đi xuống. Khụ khụ, Triệu Thịnh rơi trên mặt đất, quỳ trên mặt đất, hai tay chống lấy thân thể, ho ra một đám huyết dịch. Hắn ngước mắt nhìn cửa, nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ bóng lưng biến mất. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm tay không cam tâm đập tại trên mặt đất. Xung quanh thần bọn người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, đều là trầm mặc đi xuống. Sở cảnh sát bên ngoài, Lâm Tinh Cáo ngồi trên xe, hai mắt đỏ bừng, từng viên lóng lánh nước mắt xẹt qua gò má nàng. Vương Đại Đông cùng Vương Nham thấy thế, lòng có đồng cảm, thật xin lỗi. Vương Đại Đông biết hiện tại nói cái gì Lâm Tinh Cáo đều nghe không vào, chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi. Việc này hắn vẫn là xử lý đến có chênh lệch chút ít có phần. Vương Nham cho Vương Đại Đông ra hiệu, hai người tạm thời rời đi. Tại Lâm gia, lúc này đến một vị khách không mời mà đến. Lâm Tinh Cáo phụ thân Lâm Chính tại chính mình phòng khách tiếp kiến. Triệu gia chủ, có gì muốn làm? Lâm Chính dài đến Hòa Lâm Thiên có chút tương tự, bất quá Lâm Chính nho nhã một số, cũng tương đối tuổi trẻ. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo chút lạnh ý. Triệu Mạnh Tuyệt khóe miệng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không cảm nhận được xem xét bất mãn. Hắn trước đây không lâu muốn ra mặt đi lão Triệu Thịnh, nhưng là không thành công, cho nên hắn không thể không đến tìm Lâm Chính xuất mặt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâm Chính ngữ khí như vậy lãnh đạm, ẩn ẩn mang theo ý cự tuyệt. Lâm huynh, vốn là hôm nay không muốn tới quấy rầy ngươi, nhưng khuyển tử ra chút chuyện, còn xin ngươi ra mặt giúp đỡ một chút. Làm Kim Lăng 13 nhà một trong Triệu gia, có rất ít cầu người tình huống, nhưng hôm nay hắn ra mặt thế mà bị cự tuyệt, mà lại trả giá đắt cũng để cho hắn vô pháp tiếp nhận. Hắn ẩn ẩn suy đoán, hẳn là Lâm gia xuất thủ, cho nên hắn đến thăm dò ý, thử một chút Lâm gia thái độ, nhưng là hiện tại xem ra, Lâm gia đều thái độ rất lãnh đạm. Cái này khiến hắn cảm thấy rất không cần phải. Triệu gia chủ, có một số việc ngươi ta đều rõ ràng, nhưng là Triệu Thịnh sự tình tha thứ ta bất lực. Triệu Mạnh Tuyệt đồng tử đột nhiên co lại, Lâm Chính thái độ đã nói rõ hết thảy. Việc này hắn không muốn quản, nghịch tử này, thành sự không có bại sự có dư. Hắn đường ngầm, đứng dậy chắp tay, là ta quấy rầy. Sau đó, hắn rời đi Lâm gia, lại đi sở cảnh sát mà đi. Nhà hắn cũng tại phát lực, bất quá đều bị lực cản. Sau lưng có người xuất thủ tại ngăn cản bọn họ kiếm người. Triệu Mạnh Tuyệt nhìn trước mắt sở cảnh sát sở trưởng, cười hỏi, Lưu sở, có thể hay không nói cho ta biết vì sao? Lưu sở cười khổ nói, phía trên có lão đại buông lời.